Chương 94, Kỳ Ả Kỳ No Sèn. Thiên nhân hình thức. Đang nhìn tinh tường hầm mỏ phần đáy tình huống phía sau. Viên Thanh nhất thời thả người nhảy, trực tiếp nhảy đến đó cái giường gỗ bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua thi thể. Tin tức, mỏ dân thi thể đẳng cấp, 18 cấp khí huyết, 15 vạn kỹ năng, vi rút cảm hóa miêu tả. Nào đó ký sinh thực nghiệm sáng tạo ra được hàng thất bại họ rổ xỉ mà ký sinh thực nghiệm chứng kiến cổ thi thể này tin tức, lại liên tưởng đến đang ở bên ngoài cùng với dì dì hải dạ đại chiến họ rổ xỉ mà Viên Thanh nhất thời nghĩ tới khả năng này. Tại nhẫn giới, liền thi thể đều không buông tha biến thái, ngoại trừ họ rổ xỉ mà ở ngoài, chỉ sợ cũng không có người khác cũng liền ở Viên Thanh tới gần nơi này có đủ mỏ dân thi thể đồng thời. Bộ kia nguyên bản nằm trên giường gỗ thi thể cũng từ trên giường dựng lên. Ách thi thể đầu tiên là chậm rãi xoay đầu lại, dùng cặp kia không hề tập trung điểm mắt nhìn Viên Thanh liếc mắt, từ trong miệng phát sinh một tiếng cùng loại giỏm bị tiếng gào thét sau đó nhất thời dương nanh múa vuốt đánh tới. Một diệp toàn phong 4434 HP Viên Thanh nhất chân chính là một cước trực tiếp đem thi thể đá bay đi ra ngoài bất quá ở toàn thuộc tính giảm mạnh 50% tình huống bên dưới, đánh ra mức thương tổn cũng không lạc quan thi thể kia dường như không biết đau khổ nhận được trọng kích sau đó, chật giật mình các đốt ngón tay. Sau đó sẽ lần đánh tới bạch nhãn mở xạ dị gẳng mở quái lực mạ chạm tra nở dê tha y mở loại này có chứa vị rụt thi thể, Viên Thanh ở kiếp trước cũng gặp qua, một khi bị đối phương công kích được, sẽ tiến nhập duy trì liên tục chúng độc tra nở dê tha y, chẳng những sẽ kéo dài mất máu, còn có thể ảnh hưởng tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển. Nhiệm vụ thời gian còn lại 5 phút, hắn không muốn lãng phí thời gian, vừa ra tay, chính là toàn lực xạ dị gẳng cùng bạch nhãn đồng thời mở ra. Mẫn tiệp thuộc tính tăng nhiều. Hơn nữa tránh né S.U.E.T. cùng đón đỡ S.U.E.T. cũng nhận được bay vọt về chất dù cho hiện tại toàn thuộc tính thấp xuống 50%, Viên Thanh hành động như trước tấn mẫn, dường như không bị hạn chế ảnh vũ diệp. Kẻ 4245 HP phổ thông công kích 3583 HP phổ thông công kích 3324 HP phổ thông công kích 3284 HP Ken chúc mừng ngươi thành công đánh chết ký sinh vật thí nghiệm hàng thất bại, thu được 5 vạn điểm kinh nghiệm trải qua một trận nghiền ép thức bạo truy. Cố này bị họ rổ xỉ mà làm hư mỏ dân thi thể rốt cuộc chân chính chết đi nhưng tiếc là, cũng không có rơi xuống vật gì vậy mà giờ khắc này, nhiệm vụ thời gian còn dư lại 4 phút Viên Thanh lập tức bắt đầu ở hầm mỏ dưới đáy tìm tòi. Theo lý thuyết, loại này siêu tầm nhiệm vụ, chỉ cần tìm được việc của người nào đó cùng nhiệm vụ tương quan đặc thù vật phẩm có thể hoàn thành hoàn hảo mảnh này địa phương không lớn, thời gian hẳn là tới kịp đang ở nhiệm vụ thời gian còn dư lại 1 phút không đến thời điểm Viên Thanh rốt cuộc tại nơi đóng dược tề trong thùng tìm được rồi cái kia kiện đặc thù vật phẩm là một phần đánh mạo ấn hiệp ước thư tín Ken chúc mừng ngươi tìm được gạ tủ cùng ạ cà sủ kỳ giữa cam kết hiệp ước Ken chúc mừng. Ngươi hoàn thành nhờ cấp ẩn tàng nhiệm vụ hiệp trợ gì dì dạ điều tra ạ cà sủ kỳ, thu được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 20 điểm thuộc tính, 10 điểm kỹ năng, thuấn thân thuật một bản ùng ùng đang ở nhiệm vụ nêu lên vang lên trong nháy mắt, hầm mỏ phía trên đột nhiên có hòn đá đập xuống. Muốn sụp sao Viên Thanh khẽ to mày, tự tay đưa tay thuật trên bàn dược tề tất cả đều kéo vào túi bên trong lúc này mới nhảy lên mỏ vách tường, hướng cái động khẩu chạy đi tới cái này nhưng đều là họ rổ xỉ mà nghiên cứu chế ra thứ tốt. Cũng không thể lãng phí Viên Thanh rất mau tới đến hầm mỏ nhập khẩu. Lúc này, hầm mỏ bên ngoài cũng sớm đã trở nên hôn thiên ám địa trong tầm mắt, chỉ thấy một cái ngũ hơn 10 thước cao tử sắc cự mãng giạt rào đứng vững ở thương vũ trong lúc đó, tản ra uy thế kinh khủng mà ở cự mãng bên người. Còn lơ lưng gần trăm có đủ người xuyên trường bào màu đỏ thắm con rối hình người lại mỗi một bộ khôi lỗi trên người, đều mang khí tức cực kỳ nguy hiểm rậm rạp chẳng chịt đứng ở bầu trời, dường như thiên binh hàng lâm. Còn có Hỉ Ạ Kỳ No Sẻn Viên Thanh ánh mắt lóe lên, hắn không có quá khứ, mà là trực tiếp tìm khối tảng đá núp vào, quan sát đến cách đó không xa chiến đấu. Xách xách xách gì dạy ra, người tiên thuật tuy là lợi hại, nhưng hẳn là duy trì không được bao dài thời gian á lúc này, họ rồ xỉ mà thanh âm đột nhiên từ vạn xà trên đầu chuyển tới. Nếu như đem ngươi tiên nhân thể làm thành một con rối hình người, đó nhất định là trên đời nhất tác phẩm hoàn mỹ xả sổ gì thanh âm vang lên theo. Bất quá lúc này, Viên Thanh cũng không nhìn thấy gì dẻ dạ thân ảnh. Ngay cả vừa rồi khí thế phi phàm cóc lão đại cũng không thấy. Cóc lão đại chẳng lẽ bị đánh lại a cái kia gì dẻ dạ tiên thuật chẳng phải là không hoàn thành Viên Thanh tâm lý âm thầm lo lắng cũng vừa lúc đó. Lại có hai ly cái thanh âm kỳ quái từ nơi không xa một khối cự nham phía sau chuyển tới, họ rồ xị mà ngươi không nên đắc ý. Tiểu gì dì dạ đối với ngươi không giới tử thủ, cũng không đại biểu chúng ta cũng không hạ thủ được hài tử ba, không nên nổi giận, tiểu gì dì dạ biết nên làm như thế nào đang nói rơi xuống đất. Viên Thanh liền thấy gì dì dạ bình tĩnh từ khối kia cự nham phía sau đi ra lúc này gì dì dạ, trên mặt bị vẽ đầy màu đỏ đồ án con mắt cũng thay đổi trở thành ít đặc hữu hành đồng dáng dấp bả vai lưỡng đoan còn phân biệt đứng hai lớn chừng bàn tay hết, lúc này đang ở gì ra gì dầm lấy cái gì nhìn qua có chút khôi hài, nhưng hắn trên người tản mát ra khí tức, so với phía trước cường đại hơn gấp mấy lần. Đây là tiên nhân hình thức tử.